Nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm. Kể từ sau khi nhan sắc thần thánh gây sốt với bên ngoài, cuối cùng Đại Dung Dung sắc đẹp tuyệt đỉnh đã tung ra video mới vào cuối tháng này. Sau một tiếng đăng video, lượt xem đã lên tới 200.000. Hội cuồng sắc đẹp mau tới ngắm nhan sắc. Em Dung, em yêu chế a. Rõ ràng vừa đăng lên là tôi nhấp vào ngay. Sao lại không giật được top 1.000 bình luận? Mấy cô là ma quỷ hả? Ảnh bìa làm sao xuyến con tim? Em Dung rất hợp với lối trang điểm này. Hôm nay cũng khóc thầm cả ngày vì nhan sắc thần thánh của em Dung. Chủ đề là chia sẻ các sản phẩm thích dùng trong tháng này. Nói đơn giản, chủ đang chuẩn bị một vài món thích dùng nhất trong tháng này. Bắt đầu giới thiệu sản phẩm mua và không nên mua. Đề cử những món dùng ổn cho fan. Tóm tắt những khuyết điểm của các món không tốt để fan tránh đạp mìn. Trong video, Đại Dung Dung búi tóc củ tỏi, ngồi trên tấm thảm cạnh giường, giới thiệu một vài món mới mua trong tháng này cho fan. Lối trang điểm màu hồng đào nhẹ nhàng, nữ tính kết hợp với áo len Acne Studio màu hồng ngọt ngào đang mặc. Tấm thảm màu trắng sữa và ga trải giường màu xanh biển sau lưng đã tạo nên một tông màu nhẹ nhàng, ấm áp cho tổng thể video. Có lẽ những màu này quá nữ tính, thậm chí còn làm Đại Dung Dung trong video trông tươi tắn và dễ thương hơn so với các video khác. Quỳ lại cầu xin video hướng dẫn trang điểm hôm nay. Em Dung, sao chế lại xinh đẹp thế ế? Mị muốn đu đưa trên lông mi của em Dung. Tháng này mình đã gom rất nhiều hàng tốt. Giá cả phải chăng? Chia sẻ chút với mọi người. Dung Dung cầm phấn má hồng đơn sắc mini gọn nhẹ lên. Chỉ vào gò má của mình. Đây là phấn má hồng đơn sắc CanMake màu PW34. Đánh lên mặt sẽ có màu hồng san hô thiếu nữ vô cùng tự nhiên và đáng yêu. Các bạn gái da trắng có thể lấy đánh má hồng luôn. Nếu bạn nào có màu da hơi ngăm thì có thể dùng làm màu chuyển sắc trên khuôn mặt. Khi trang điểm kiểu Nhật, hãy đánh nhẹ chỗ đầu mũi để cánh mũi hơi hồng hồng. Hôm nay mình sẽ đánh thử nhé. Phấn má hồng CanMake PW34. Xem hình minh họa. Lúc này mưa bình luận đã nổ tung. Ánh sáng chói lóa phía trước. Xin tắt mưa bình luận để thưởng thức nhan sắc gây sao xuyến của em Dung. Mị đã trở lại. Xem lại 10 lần. Đột nhiên Dung Dung đến gần ống kính. Ngẩng đầu lên cho fan nhìn cận cảnh cánh mũi. Máy quay hơi nuốt màu. Gần như vậy có thấy không? Tim đã kéo còi báo động rồi. Cảm ơn ánh sáng báo trước. Nếu không có lẽ mị đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Làn da thần thánh má ơi. Đến gần như thế mà tôi vẫn không thấy lỗ chân lông. Mình cũng rất thích CanMake PW38 và 39. So với màu mận chín 38 đang hot năm nay. Thật ra mình cảm thấy màu tím nhạt 39 cũng rất xinh. Đánh lên mặt trông rất tự nhiên. Phấn má hồng màu tím không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Khuyến khích các bạn gái da trắng thử một lần. Giới thiệu phấn má hồng xong. Cô lại lấy một cây son tin ra. Thông thường các blogger dùng một tay trang điểm. Tay còn lại đặt phía sau sản phẩm để máy ảnh tiện lấy nét. Đây là son tin Kiko. Hai đầu, nếu ai ra ngoài mà không thích dặm lại lớp trang điểm thì nên mua cây này. Mình nghe nói son tin này không trôi màu khi hôn nhau. Dung Dung chớp mắt, nghiêng đầu cười nói. Không có ai thử với mình nên mình cũng không biết thật hay xảo. Có điều không trôi màu là thật. Không ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ sẽ không sao. Cây của mình là 108. Tô nhẹ sẽ hơi hồng. Tô đậm sẽ có màu đỏ hoa hồng. Nó hơi dính. Nhưng tô thêm dầu bóng ở đầu kia là ổn. Sẽ có hiệu ứng đôi môi trong suốt. Son tin Kiko. Xem hình minh họa. Em Dung. Tôi sẽ thử với em. Mị không cho phép bất kỳ kẻ nào làm dơ đôi môi của em Dung. Mẹ không cho phép con thử với người khác. Hôm nay em Dung đi theo phong cách em gái dịu dàng. Giá mềm nữa. Team sinh viên rất thích. Kết quả là sau hai thương hiệu giá bình dân lại là bảng phấn mắt 4 màu TF20. Hôm nay cô trang điểm mắt nhẹ nhàng, thanh lịch, chỗ mí mắt lấp lánh màu hồng đào nhạt là do cô dùng màu sáng bên góc trái của bảng phấn mắt này. Phấn mắt TF20. Xem hình minh họa. Sau khi kết thúc phần trang điểm, cô bắt đầu phần dưỡng da. Trong video, cô còn chưa bắt đầu giới thiệu. Hầu như mưa bình luận đều đã đoán được. Shiseido, chắc chắn là Shiseido. Đánh cực 5 tệ là tinh chất Red West. Dù gì em Dung đổi tới đổi lui đều là Shiseido. Fan não tàn số 1 của Shiseido. Chắc em Dung không phản đối mị nói như vậy chứ. Dung Dung nhếch môi khi nằm trên giường đọc các mưa bình luận này. Cô thích Shiseido có rõ ràng đến vậy không? Dung Dung lướt qua các bình luận. Bình luận có lượt thích nhiều nhất là chó lương. Em gái lương tâm. Chó Dung. Tao sai rồi. XOX. Thêm WeChat tao đi. Nếu không phải do nhỏ ngốc này. Cô cũng không biết mình bị mất mặt như vậy trước mặt Thẩm Độ. Hôm đó sau khi về nhà. Nhỏ ngốc đó viết một lá thư xin lỗi dài gửi qua WeChat. Sau khi bình tĩnh đọc xong. Dung Dung lạnh nhạt nhắn lại một câu. Tuyệt giao. Sau đó thực sự chấm dứt tình bạn tốt đẹp với cô ấy. Kết quả là chạy đến video này xin lỗi. Dung Dung lướt thẳng xuống bình luận phía dưới. Có một bình luận thu hút sự chú ý của cô. Không giảm 5kg không đổi tên. Nếu em Dung đã thích Shiseido đến vậy thì có tham dự lễ hội mùa thu của Shiseido không? Bình luận phía dưới đều rất hiểu rõ cô. Em Dung sẽ không đi đâu. Chị ấy không tham gia các sự kiện công chúng. Trả lời CMT1. Chẳng phải trước đây không lâu em Dung đã đi tham dự tiệc mắc sao? Trả lời CMT2. Đó là đi với em gái lương tâm. Tiếc thế. Vốn dĩ cho rằng lần này có thể đến nhìn Dung tận mắt QAQ. Hóng em Dung nhận được thư mời hay không? Chắc là nhận được rồi. Trước đây đã từng hợp tác với Shiseido cho một video. Nhưng tôi nghe nói hình như lần này Shiseido chỉ mời thỏ thỏ đường thôi. Không thể nào. Fan của em Dung nhiều hơn thỏ thỏ đường mà. Cô đi xem video của thỏ thỏ đường đi. Cô ta nói trước mắt chắc chắn sẽ đến lễ hội mùa thu một mình. Cái rắm ấy. Lần trước có biết bao nhiêu hot girl mạng tham dự tiệc đêm mắc. Cô ta chỉ muốn nói mình đã nhận được thư mời. Em Dung của chúng ta thì chưa. Dung Dung thoát ra khỏi video trở về trang chủ. Kết quả là vừa làm mới. Video đầu tiên là của thỏ thỏ đường. Mình lại nhận được thư mời của Shiseido. Ảnh bìa là khuôn mặt kinh ngạc của thỏ thỏ đường. Rất cute, rất dễ thương. Dung Dung nhấp vào, mở đầu là thỏ thỏ đường vui sướng. Khua chân múa tay trước ống kính. Ngay từ giây đầu tiên, spam bình luận đều là thỏ thỏ xịn quá, thỏ của em giỏi quá. Dung Dung vừa nghe cô ta nói, vừa lướt bình luận hot có 5.000 lượt thích. Nhưng chỉ là một tài khoản phụ cấp độ 2. Lần này thỏ thỏ đường thực sự muốn đè bẹp người nào đó để trở thành chị đại của khu làm đẹp rồi. Nhìn sơ thì bình luận này có vẻ ổn. Không nhắc đến tên cô. Nhưng làm sao fan không biết đang nói tới ai. Em Dung của tôi chỉ có một tài khoản Bilibili. Không tạo Weibo và YouTube. Thậm chí không có tài khoản Tiểu Hồng Thư. Kín tiếng như thế mà cũng bị người ta dẫm đạp. Tiểu Hồng Thư, ứng dụng mạng xã hội với tên gọi khác là Red. Ứng dụng này cho phép người dùng và người nổi tiếng đăng và chia sẻ các bài đánh giá sản phẩm. Blog du lịch và story cuộc sống dưới dạng video ngắn và hình ảnh. Khen thì khen, đừng cay cú ok. Một ngày không cà khịa em Dung sẽ chết hả? Xin lỗi nha. Em Dung của tôi có 2.33 triệu fan Bilibili. Chủ đăng có nhiều fan nhất của khu làm đẹp. Chị Đại được công nhận của khu làm đẹp. Fan của Thỏ Thỏ Đường không thể làm ngơ. Mấy má là fan ảo spam bài của Đại Dung Dung hả? Sao dưới video của chủ đăng nào cũng nói đến cô ta vậy? Có biết sẽ làm mất đi ấn tượng chung không? Biết Đại Dung Dung của mấy người thanh cao. Chưa bao giờ tham dự sự kiện công chúng rồi. Chẳng phải cách đây không đâu lên hot search trong tiệc mắc rất vui sao? Bình luận này không chỉ đích danh ai. Nói sự thật mà thôi. Fan gì đó ơi đừng sồn sồn lên. Ai bảo nhan sắc thần thánh nhà mấy người không nhận được thư mời làm gì? Lần nào cũng nói không tham dự sự kiện công chúng. Chắc là đó giờ không nhận được thư mời nhỉ. Đại Dung Dung thảo mai thêm hình tượng trắng. Giàu, đẹp vậy mà lại có niềm vui ngây thơ chân thành. Cười ẻ, tất cả bình luận bên dưới đều là fan của hai phe tranh cãi. Thế nhưng bình luận kia có thể trở thành hot nhất chủ yếu vẫn là vì Thỏ Thỏ Đường đáp lại. Thỏ Thỏ Đường trả lời. Không dám nằm mơ ha ha ha. Mình là fan của Đại Dung Dung mà. Fan cũng đáp lại thương thương. Ôm cái nào, Dung Dung cũng không phải không thèm để ý tới bình luận. Chẳng qua trái tim cô mong manh từ lúc vừa mới bắt đầu đăng video. Dù gì cô không phải là nhân dân tệ. Cô nằm sấp trên giường, ôm gấu bông rồi chuyển sang tin nhắn cá nhân của mình. Hầu hết các fan đều hỏi cô có tham dự lễ hội mùa thu không? Còn hỏi lúc nào sẽ livestream nữa? Lần trước cô tham dự tiệc mắc chỉ là vì chó lương năn nỉ cô. Cô cũng không nói cho fan biết. Vì vậy hôm đó vừa mới lên hot search, fan đều rất ngu ngơ. Lần này Shiseido có mời cô. Nói thật thì cô rất rung động. Từ hồi cấp 3, Dung Dung đã bắt đầu dùng sản phẩm dưỡng da của thương hiệu này. Lần nhận được lời mời hợp tác quảng cáo của bọn họ khiến cô rất vui sướng. Cả đêm không ngủ, đây cũng là video đầu tiên mang tính quảng cáo của cô. Nếu không có nhiều fan, cô cũng không có khả năng hợp tác với Shiseido. Dung Dung hít một hơi thật sâu. Vậy thì đi thôi, nhịn làm gì, cùng lắm thì bị ông nội mắng một trận. Cô trả lời tin nhắn của Pia Shiseido, cập nhật trạng thái mới, quyết định tham dự lễ hội mùa thu. Được gặp em Dung rồi. Fan gì đó ơi bị vả mặt chưa? Muốn làm chị Đại khu làm đẹp đã hỏi qua 2 triệu fan tụi này chưa? Chào mừng em Dung tới thâm quyến rộng lớn của Mỹ. Cô vừa mới đăng trạng thái. Thỏ Thỏ Đường đã gửi tin nhắn riêng cho cô. Cô cũng đi à, có muốn đi chung không? Tôi và hội Xuyên Nam đã mua vé. Định tạo một nhóm, thì ra đám Xuyên Nam cũng đi. Dung Dung hơi cau mày. Nhất thời không muốn trả lời tin nhắn riêng của cô ta. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô. Vậy cô sẽ đi chung với em gái Lương Tâm Á, tôi đi một mình. Đi một mình không thấy cô đơn sao? Hay là đi cùng chúng tôi đi? Không cần, đi chung với người không quen cũng rất cô đơn. Mày đã mua vé tàu điện siêu tốc rồi à, mày không đi cùng tao à? Giọng của chó Lương nghe có vẻ không thể tin nổi. Dung Dung hừ lạnh, tao ngồi tàu điện siêu tốc một mình. Chúng ta gặp nhau ở đó. Chó Lương tuyệt vọng, tao ngồi tàu điện siêu tốc một mình rất chán đó. Hiện giờ tao vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mày. Dung Dung tàn nhẫn phán án tử hình cho chó Lương. Chó Lương ở đầu dây bên kia gào khóc. Dung Dung cúp máy, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cô bỏ điện thoại xuống và chuẩn bị hành lý. Điện thoại lại vang lên. Dung Dung tưởng chó Lương lại gọi tới. Định cúp máy luôn. Tên người gọi hiển thị là Dung Thanh Từ. Dung Dung bắt máy. Chị, nghe nói cô sắp đi thâm quyến. Vâng, không phải cô đang theo đuổi tổng giám đốc Thẩm đó chứ? Dung Dung cau mày. Gì cơ? À, nghe nói mẹ của tổng giám đốc Thẩm bị bệnh. Anh ta vội vàng chạy về quê ở Thâm Quyến. Dung Thanh Từ ghẹo hỏi. Cô thực sự không có theo đuổi anh ta? Không có. Dung Dung thở dài. Em chỉ đi tham dự sự kiện. Đừng lên hot search đấy. Nếu không tôi vẫn sẽ đi mét ông nội. Dung Thanh Từ tạm dừng một lát rồi nói. Nếu rảnh đi tham dự sự kiện thì chẳng thà đi theo tôi học quản lý kinh doanh đi. Đây cũng là lúc cô nên suy nghĩ lại đúng chứ? Cô có thể vẽ cả đời không? Có thể quay video cả đời không? Không thể, nhưng bây giờ em rất hạnh phúc. Dung Thanh Từ im lặng một hồi lâu. Lúc mở miệng lại rất bình tĩnh. Đúng rồi, Từ Bắc Dã đã về nước. Tay của Dung Dung đang sắp xếp hành lý chợt khựng lại. Cô nửa quỳ xuống thảm. Cả buổi vẫn không lên tiếng. Cô vừa về nước, cậu ta liền trở về từ Úc. Dung Thanh Từ bật cười. Giọng điệu trầm xuống không thể che giấu. Mẹ cô hại chết bác cả. Cô cướp mất người tôi thích. Cô và mẹ cô đều là kẻ thù của tôi. Bên kia không chào một tiếng đã cúp máy. Dung Dung luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Dung Thanh Từ như một đường sóng. Lúc lên cao rất tốt, lúc xuống thấp lại rất xấu. Cô mở ứng dụng đặt vé lên. Suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn quay về với vé tàu điện siêu tốc. Trước hết cứ ở yên đó. Không đụng vào Từ Bắc Dã thì cô vẫn có thể trốn. Không biết có phải vì trong lòng thấp thỏm. Hôm sau lúc cô mở mắt ra, thời gian cách giờ tàu điện siêu tốc khởi hành chỉ còn một tiếng. Từ nhà cô đến trạm tàu điện siêu tốc mất ít nhất 40 phút. Dung Dung hoàn toàn không kịp chỉnh trang. Thay đại một bộ đồ thoải mái nhất từ trong tủ quần áo rồi phóng đi. Cô gọi xe đi đi. Tài xế vừa nghe cô nói phải đuổi theo tàu điện siêu tốc thì lập tức chạy như bay trên quốc lộ. Còn nói mỗi ngày mình nhận ít nhất mười mấy khách đuổi theo tàu điện siêu tốc. Đi đi. Dịch vụ đặt xe được mệnh danh là Uber của Trung Quốc. Lúc cô lấy vé xong, chạy tới phòng chờ chỉ còn cách giờ khởi hành 10 phút. Dung Dung kéo vali chạy như điên. Dường như nhân viên trên tàu không lấy làm lạ với những người như cô. Đứng ở cửa ngoắc cô. Mau lên nào, sắp khởi hành rồi. Vừa lên tàu không lâu, cửa toa đã đóng lại. Dung Dung chống đầu gối. Há to miệng thở hổn hển, tiện thể nhìn ra ngoài cửa kính. Có một người lấy vé ngay sau cô. Vào trạm chậm hơn cô một phút nên bị chặn ngoài tàu điện siêu tốc. Người bên ngoài ngơ ngác nhìn cửa tàu đóng lại. Dung Dung nhìn anh ta với ánh mắt thông cảm. Cô lấy gương nhỏ mang theo bên mình ra. Liếc nhìn kiểu tóc của mình. Quả nhiên tóc mái đã vểnh lên. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Khuôn mặt đau khổ, đợi lát nữa vào chỗ ngồi sẽ trang điểm. Dung Dung bị cận nhẹ, cầm vé tàu điện siêu tốc của mình nheo mắt tìm chỗ ngồi. Hạng thương gia không có nhiều ghế. Dung Dung nhanh chóng tìm được ghế của mình. Đó là ghế hai người. Có một người đàn ông ngồi ở ghế ngoài đang cúi đầu xem laptop. Cô loáng thoáng thấy biểu đồ đường cong trên đó nhưng không hiểu. Dung Dung cảm thấy người này hơi quen quen, nhưng anh ta lại cúi đầu, không thấy rõ mặt. Dung Dung híp mắt quan sát xoáy tóc của anh ta, giống như muốn xem đóa hoa nở rộ. Người đó ngẩng đầu lên, sau đó Dung Dung thấy anh ta nhíu mày, đôi mắt tối sầm, giọng điệu có chút bỡn cợt. Lại là cô, chữ lại này đã bày tỏ sự chán ghét của anh ta dành cho cô rất chính xác. Duyên phận thần thánh gì vậy nè? Mỗi ngày có rất nhiều chuyến tàu đến phía Bắc Thâm Quyến. Tàu điện siêu tốc cũng có rất nhiều ghế. Vậy mà cô lại có thể mua được chuyến cùng với Thẩm Độ. Chỗ ngồi lại sát nhau. Dung Dung biết lúc này mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Trên trán cô đã gắn mác. Người phụ nữ có ý đồ quyến rũ Thẩm Độ. Thật xấu. Dung Dung ngồi bên cạnh anh. Thẩm Độ không nói gì thêm. Tàu điện siêu tốc đã lăn bánh. Dung Dung nhìn chăm chú phong cảnh lướt ngoài cửa sổ. Ngón tay nắm lấy góc áo. Cảm thấy khó chịu. Phải trang điểm. Hôm nay để mặt mộc. Tóc tai bù xù. Nhất là không kẻ lông mày. Giống như chạy trần truồng ra ngoài đường. Nhưng cô lại không dám. Chỉ đưa lưng về phía Thẩm Độ vẽ vòng tròn lên lưng ghế. Cô bé, Thẩm Độ chợt gọi cô. Dung Dung không quay đầu lại. Giọng điệu bực bội. Cái gì? Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa. Dung Dung quay đầu nhìn anh ta. Há miệng ra. Chính mình cũng cảm thấy không có cách nào giải thích chuyện hoang đường này. Không phải như anh nghĩ. Thẩm Độ không đáp lại cô. Đóng laptop lại và bỏ vào trong túi sách. Đứng dậy rời đi. Dung Dung cắn môi. Lần đầu tiên cảm thấy bị sỉ nhục. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị người nào ghét bỏ như vậy. Cô bé chừng 20 tuổi được ông nội cưng chiều từ nhỏ. Có dễ tính đi chăng nữa cũng không chịu nổi bị hiểu lầm như vậy. Cô cũng đứng lên, đi theo Thẩm Độ tới toa ngăn cách. Thẩm Độ xoay người nhìn cô. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Anh có cần phải vậy không? Tôi cũng không phải là rắn rết côn trùng. Anh có cần phải đổi chỗ ngồi không? Thẩm Độ cau mày, mở cửa nhà vệ sinh ra. Hạ thấp giọng, tránh ra, tôi không tránh. Dung Dung cắn răng, hôm nay tôi phải giải thích rõ ràng với anh. Anh mặc kệ cô, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi định đóng cửa lại. Kết quả là người phía sau cũng chen vào. Cô, trong nhà vệ sinh chật hẹp có hai người đang đứng. Dung Dung nổi giận, anh tưởng trốn vào nhà vệ sinh là êm chuyện à, sắc mặt của Thẩm Độ rất tệ. Cằm căng cứng không lên tiếng. Anh với lấy tay nắm cửa. Dường như muốn đi ra ngoài. Dung Dung lẹ làng hất tay anh ta ra. Nắm lấy cánh tay của anh ta và đè lên cửa nhà vệ sinh. Thẩm Độ hơi há miệng. Nhìn xuống cánh tay mảnh khảnh chống hai bên mình. Giọng điệu khó tin. Cô có biết mình đang làm gì không? Chẳng phải anh nói tôi quyến rũ anh sao? Dung Dung nhíu chặt mày. Phồng má không vui. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Cho dù tôi quyến rũ anh, đó cũng là vinh hạnh của anh. Thẩm Độ lại còn rất ngạo mạn. Anh thở dài, cúi đầu tiến lại gần cô. Cô bé như bị giật mình, nhanh chóng rụt cổ lại. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào gò má cô. Thẩm Độ nhìn vào đôi mắt hạnh nhân của cô. Đôi mắt này giống như chủ nhân của nó vậy. Hiện giờ ngập tràn tủi thân và xấu hổ. Cô bé, giọng nói của anh to rõ và trầm, giống như từng viên ngọc đập vào tim cô. Vì một phút kích động, Dung Dung đã rất xấu hổ chứ đừng nói chi người đàn ông trước mặt. Không biết là vô tình hay cố tình, trong đôi mắt thâm sâu đó lộ vẻ đùa cợt. Anh nhếch môi cười, nhưng không phải là nụ cười thân thiện. Cô nhốt tôi ở đây. Không phải quyến rũ thì là gì? Vì lời chế giễu của người đàn ông, mặt của Dung Dung nhanh chóng đỏ bừng, bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng của mình. Cô thấy rất khó chịu vì bị người này hiểu lầm, cũng không quan tâm rốt cuộc hành động này có ý nghĩa gì. Cô rút tay về, cúi đầu, giọng điệu rất bực bội. Tóm lại tôi đảm bảo với anh, nếu tôi muốn quyến rũ anh, cả đời này tôi sẽ không tìm được bạn trai. Thẩm Độ nhướng mày, sắc mặt hơi phức tạp. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Độ gặp cô hai lần. Cô đều trang điểm, một lần lộng lẫy, một lần nhã nhặn. Cô gái để mặt mộc, ăn mặc lôi thôi hơn hai lần trước. Bộ đồ thể thao đơn giản, tóc dài xõa tung sau lưng. Tóc mái ngang trán hơi rối, trông rất luộm thuộm. Dù không trang điểm, khuôn mặt vẫn xinh tươi. Hàm răng trắng đang cắn lấy đôi môi hồng. Trong đôi mắt hạnh nhân trong veo đều là sự bất mãn với anh. Anh không biết cô bé xịt nước hoa gì. Trong không gian vốn dĩ chật hẹp, mùi hương trên người cô dễ dàng xộc vào mũi anh. Không biết tình huống xấu hổ này còn phải kéo dài bao lâu. Thẩm Độ nhắm mắt lại, yết hầu hơi chuyển động, giọng hơi khàn khàn. Tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài đi. Dung Dung phớt lờ anh ta. Thẩm Độ thở dài nặng nề. Tôi muốn đi vệ sinh. Thẩm Độ mím môi, giọng điệu bất lực. Cô đi ra ngoài. Dung Dung há hốc mồm, sững sờ. Anh không phải muốn đổi chỗ ngồi. Đôi lông mày rậm của Thẩm Độ nhíu lại. Lặp lại lần nữa. Đi ra ngoài. Tổng giám đốc thường ngày lạnh lùng. Cấm dục cũng có ba nhu cầu khẩn cấp. Không nhịn nổi thì gò má cũng sẽ ửng đỏ. Ba nhu cầu khẩn cấp. Tiểu tiện, đại tiện, và đánh giấm. Dung Dung nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài lại vô tình bắt gặp một người đàn ông trung niên đứng trước cửa chờ đi vệ sinh. Người đàn ông trung niên thấy cô đi ra bèn nhấc chân định đi vào. Dung Dung vội vàng gọi ông ấy lại. Bên trong có người. Người đàn ông trung niên nghi ngờ. Ngẩng đầu ngó vào nhà vệ sinh. Thấy được vạt áo của đàn ông. Anh ta nhăn mặt, cúi đầu nhìn cô bé với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước. Hình như thấy được cảnh tượng đau mắt. Người đàn ông trung niên nhắm mắt lắc đầu. Một tiếng thở dài nặng nề. Đúng là giới trẻ, không nhịn nổi cũng phải chú ý hoàn cảnh chứ. Dung Dung, còn mấy tiếng nữa mới đến Thâm Quyến. Sao mà nhịn nổi? Lời của tác giả, Agni Studio, thương hiệu không nổi. Áo mà em Dung mặc là phiên bản giới hạn kỷ niệm 30 năm. Phối màu xanh lam, rất nữ tính, phấn mắt TF20, khay màu hồng đào hot nhất. Mị rất thích màu lấp lánh ở góc trên bên trái. Shiseido, thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản. Cướp tiền, tinh chất Red West, tinh chất dưỡng da Red Yanmatsu. Giò vỏ ngoài có màu đỏ. Thân chai có hình dáng giống như vòng eo thon gọn của phụ nữ. Cho nên gọi là Red West. Vòng eo màu đỏ, phấn má hồng đơn sắc can make. Giá cả hợp lý, nhiệt liệt đề cử, mua. Tim sinh viên không cần sợ. Mua là đúng đắn. Son tin Kiko hai đầu. Hãy nhớ son tin này hôn không trôi màu. Sau này sẽ có cảnh đó. Giá bình dân. Mua rồi tìm bạn trai thử nhé. Không trôi tí nào. Không có bạn trai thì hôn mạnh lên tay mình. Đảm bảo không trôi. Cách chương.